Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1026, chương 1039, Nhất Lưu vừa đi. Trải qua mấy giây xoắn suýt, Hạng Yến rất nhanh sẽ thuyết phục chính mình, đứng lên hướng về Bạch Thuấn chắp tay thi lễ một cái. Vậy, Hạng Mỗ liền cảm ơn. Bất quá chiến trường vô tình nghĩa, không cần, cũng không cần ngươi thủ hạ lưu tình. Bạch Thuấn vung vung tay, nói, đùa giỡn, Hạng Yến nhân tình đó là hoàn toàn vô dụng, còn không bằng cho Bạch Thuấn đổi một bát ướp lạnh nước ô mai. Cho tới Hạng Yến đáp ứng nhanh như vậy, sẽ không đã phát hiện Tần Quốc một ít ý đồ. Vậy cũng không cần lo lắng. Đừng nói lấy Hạng Yến IQ có thể hay không phát hiện. Coi như là Bạch Thuấn hiện tại trực tiếp nói cho Hạng Yến Tần Quốc sau này chuẩn bị như thế nào, hắn cũng nhất định phải lựa chọn tiếp thu đồng thời rời đi. Loại này mưu đồ chính là không nói ra tới là âm mưu, nói ra chính là dương mưu. Bất kể như thế nào, người cũng chỉ có thể tiếp thu. 08 đương nhiên cũng có phương pháp phản chế, đó chính là Hạng Yến đột nhiên biến thành một cái không màng sống chết hào kiệt. Vì là sở quốc không tiếc mang tiếng xấu, đồng thời hy sinh chính mình. Đầu tiên Hạng Yến không đi, hắn khẳng định trên căn bản một con đường chết. Hắn cũng không phải cái gì khoáng thế kỳ tài, Tần Quốc khẳng định sẽ không đặc xá cho hắn. Thứ hai, hắn không đi cũng nhất định phải đem sở quốc cái này mấy vạn đại quân lưu lại. Đến thời điểm đó cái này mấy vạn sở quốc binh sĩ trong lòng một người một câu, đều muốn đem Hạng Yến mắng chết. Bạch Thuấn rất rõ ràng sở quốc chính sách. To lớn một cái sở quốc gần giống như là một cái tiểu hình Chu Vương triều một dạng. Nói cho cùng sở quốc tại sao quý tộc có thể đem nắm triều chính đến mức độ này? Tại sao các nước đều có thể biến pháp? Sở quốc Ngô Khởi một mực mới vừa nói một chút đã bị giết. Không sai, nghiên cứu nguyên nhân, cái kia cũng là bởi vì sở quốc nhìn qua là một cái hoàn chỉnh quốc gia. Trên thực tế lại là cùng Chu Vương triều một dạng, là phân phong chế. Ngũ Tử Tư lúc trước có thể chỉ huy Ngô quốc quân đội xông thẳng sở quốc quốc đô, mở quan tài tiên thi, sức chút nữa diệt sở quốc. Đó chính là bởi vì Ngũ Tử Tư thân là người nước Sở, hết sức rõ ràng sở quốc chính sách nhược điểm. Vì lẽ đó Ngũ Tử Tư lúc trước tấn công sở quốc thời điểm, sở vương quân đội chỉ có cửa nhà mình cái kia một nhánh, những quân đội khác toàn bộ ở bên ngoài án binh bất động. Lần đó chiến tranh cứ thế mà đất lần thứ hai cho trong lịch sử diễn vừa ra phong hỏa hí chư hầu đến tiếp sau khuyển. Nhung diệt Tây Chu, sở quốc phân phong không phải là phong vương, mà là huyện, nhưng cũng cười là thương ưởng ở Tần Quốc biến pháp thiết lập quận huyện chế. Vì là trung ương tập quyền mà sở quốc, huyện, lại là đem quyền lợi phân ra. Trong lịch sử sở quốc trừ diệt quốc nhất chiến, xưa nay không năng động dùng vượt qua 20 vạn trở lên quân lực, trừ lương thảo không đủ lấy chống đỡ. Đây cũng là một nguyên nhân quan trọng. Rất hiển nhiên, Hạng Yến làm sở quốc quyền quý cùng đại tướng quân, tự nhiên cũng là thuộc về sở quốc cái này tiểu thiên dưới chư hầu bên trong. Ngăn cản Tần diệt sở là Hạng Yến trách nhiệm, nhưng cái này không có nghĩa là hắn có thể vì sở quốc hy sinh chính mình cùng mình mạch này. Xa xa, Hạng Yến rất thức thời để sở quốc binh sĩ ném đi khôi giáp cùng vũ khí, sau đó bắt đầu tập kết chuẩn bị rời đi. Sở quốc binh sĩ ta là có thể để cho chạy, nhưng các ngươi nông gia có thể đưa ra ân lý do để ta tha các ngươi rời đi đây. Quấn một vòng lại trở về nông gia trước mặt đám đông. Bạch Thuấn nhìn đã tỉnh táo lại Điền Hổ Điền Mãnh nhị huynh đệ, hỏi. Nghe được Bạch Thuấn, hai huynh đệ sững sờ, sau đó mới phản ứng được. Bọn họ hiện tại mệnh vẫn còn ở Bạch Thuấn trên tay đây. coi như là bọn họ hiện tại thân thể hoàn hảo không chút tổn hại cũng vô pháp đối kháng. Huống chi hiện tại bọn hắn một thương một tàn. Ngươi muốn cái gì? Điền Mãnh trầm mặt, giành trước mở miệng hỏi. Hắn biết rõ, cùng với hai người bọn họ từng bước một đem phòng tuyến cuối cùng để lộ ra đi. Không bằng trực tiếp hỏi Bạch Thuấn yêu cầu. Kỳ thực ta cũng không cái gì muốn. Bạch Thuấn sờ lên cằm ngẫm lại, sau đó nhìn về phía hai người. Các ngươi đã mãnh liệt yêu cầu. Vậy hãy để cho các ngươi nông gia đem cùng cảnh nội Yến quốc thế lực giải quyết đi. Yến kế thế, lực, nhị huynh đệ liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ không tin Bạch Thuấn không biết Yến quốc thế lực cùng bọn họ nông gia là cùng một trận dây. Đây là muốn cho bọn họ tự giết lẫn nhau sao? Được, chúng ta đáp ứng. Không thể chờ Điền Hổ nói chuyện. Điền Mãnh lại giành trước một bước. Làm ra đáp lại. Yến nứt thế lực, bây giờ đã tàn binh bại tướng. Yến Vương cùng Nhạn Xuân Quân đã chết. Chỉ còn dư lại cái kia Yến Đan. Đã không thể tư cách cùng nông 6500 nhà đứng ngang hàng. Như vậy các ngươi liền lưu lại một. Chờ sự tình xong xuôi. Lại trở về, Bạch Thuấn khẽ gật đầu. Sau đó nói, chuyện này, ta lưu lại, Điền Hổ còn đang do dự. Điền Mãnh liền nhắm mắt lại giành trước mở miệng. Đại ca, không cần nhiều lời. Điền Mãnh rất rõ ràng. Hắn hiện tại võ công toàn phế. Coi như sau khi trở về, cũng vô cùng có khả năng bị cướp đoạt quyền lợi. Chỉ có Điền Hổ trở lại, mới có thời cơ chỉnh hợp nông gia thế lực. Nói một cách đơn giản, hắn Điền Mãnh trở lại. Kết quả chỉ là Liệt Sơn Đường cùng Si Vưu nhà quyền lợi bị chia cắt. Cuối cùng Bạch Thuấn nhiệm vụ vô pháp hoàn thành. Hai người cũng không sống được. Được, Điền Hổ mặc dù là cái mãng phu, nhưng cũng không phải người ngu. Nhất là ở nông gia quyền lợi phương diện. Rất nhanh liền minh bạch đại ca ý đồ. Liền nhịn đau gật đầu. Cho tới Bạch Thuấn đến cùng tại sao muốn bọn họ giải quyết Yến quốc thế lực. Trong này sẽ không có âm mưu gì. Đây cũng không phải là hắn có thể suy nghĩ. Chỉ có thể trở về hỏi nông gia cố vấn Điền Ngôn mới được. Khảm, chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.